chị liếc bảng tên trên ngực áo của bạn. Em mới mặc áo dài lần đầu phải không? Bạn lý nhí. Dạ. Chị mắt nai dịu dàng. Năm kia chị cũng giống như em vậy. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó, nóng nực, khổ sở. Cứ chờ tăng học để chạy lẹ về nhà thay ra. Nhưng bây giờ thì quen rồi. Em cũng thế, ít bữa nữa em cũng sẽ quen. Rồi chị cười. Chỉ có mỗi tội vào quán chị dám ăn chè ăn kem, ăn món nóng thế nào, lưng áo cũng đẫm mồ hôi. Vẻ thân thiện của chị mắt này giúp bạn tự nhiên hơn. Chị học lớp 12 hả? Ừ, lớp chị kế lớp em. Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới. Chắc chị học giỏi lắm. Sao em nghĩ thế? Chị mắt nai tròn mắt nai. Bạn cười. Em thấy chị có vẻ lanh lắm. Những người lanh lẹ thường là những người thông minh, học giỏi. Nói xong, bạn hốt hoảng thụp đầu xuống. Vì lúc đó chị mắt nai đang thò tay ra ký đầu bạn, miệng tủm tỉm. Em mới lanh. Em lanh hơn chị gấp 10 lần. Nói chẳng ai để ý đến chiếc áo dài bạn mặc là nói chung toàn trường. Còn nói riêng trong lớp thì hai tên Riemet và Bắp Gan. Những đứa bạn trai học chung từ hồi lớp 9 chẳng được chút xíu nào vô tư như vậy. Hôm khai giảng, hai thằng láo cá này đến trường rất sớm, chia nhau đứng hai bên cổng như đội nghi thức đứng gác trước cung điện Buckingham của hoàng gia Anh quốc, mắt trông ra đường, chờ đón các bạn gái năm ngoái của mình. Khi bạn leo xuống xe, ôm cặp đi ngang qua cổng, hai tên Riemet và Bắp Rang lập tức đứng nghiêm, trịnh trọng hô. 8 điểm! Cái lối tinh nghịch lạ đời của hai tên quỷ con này khiến chân bạn quýnh quýu. Nhưng dù sao thì bạn cũng không thể nín cười. Mấy bạn làm trò gì vậy? Riemet nháy mắt. Chấm thi hoa hậu áo dài. Lúc đó, nhỏ kiến cận trờ tới, Bắp Rang nghiêm mặt. 8 điểm luôn! So với bạn, nhỏ kiến cận bản lĩnh đầy mình, nó chả thèm mắc cỡ tí ti. Ngạo nghễ hất mặt về phía ban giám khảo. Có ai mắc lé không đó? Tự nhiên bớt của bản cô nương đây mất 2 điểm. Bắp Rang cũng không vừa, nó cao mày. Bà này, sao ưa khiếu nại quá? 8 điểm là rộng rãi lắm rồi. Nếu còn cãi cọ lằng nhằng, bị trừ điểm phong cách, tụt xuống điểm âm, ráng chịu à? Bắp Rang không nói dốc, nhỏ hạt tiêu đi vào sau. Chỉ được thằng Riemet cho có 6 điểm. Nhưng nhỏ hột mít mới thê thảm. Nó vừa bước xuống xe, chưa đi tới cổng, Riemet đã lật đật quay sang Bắp Rang. Sao đấy mày? Bắp Rang gãi gáy. Khó quá, trường hợp này không có trong thang điểm. Riemet quay lại, dán mắt vào thí sinh hột mít, lẩm bẩm. Xét từ trên xuống dưới thì thấy rất kỳ cục, xét từ trước ra sau thì thấy rất kỳ khôi. Còn nếu xét từ phải qua trái... Hột mít lò dò đi vào, thấy ba cô bạn gái đang đứng lấp ló bên trong cổng bụm miệng cười khúc khích. Đằng trước Riemet và Bắp Rang đang thò lỏ mắt ngắm nghía nó, miệng mồm lẩm nhẩm. Nó hiểu ngay hai tướng đang giở trò gì. Đủ quá rồi! Hột bích vừa thẹn vừa giận, ngoác miệng gầm lên. Không hồn thì xéo ngay, kẻo bà đây xách mỗi nhóc một bên tay lên thì khổ thân các nhóc đó. Nhỏ hột bích năm ngoái làm lớp trưởng lớp bạn, quản lý lớp bằng bàn tay sắt, uy danh lừng lẫy khắp trường. Hai tên tiểu quỷ Riemet và Bắp Rang chắc chưa quên những đau khổ do lớp trưởng hột mít gây ra cho tụi nó năm ngoái. Nên con nhỏ này vừa hét lên, hai đứa vội vàng giọt mất. Hai tên chạy xa lắc xa lơ, bọn con gái mới nghe tiếng Riemet văng vẳng vọng lại. Năm nay bọn này cóc có bầu bà làm lớp trưởng nữa đâu, ở đó mà nạt với nộ. Thực ra, cô gái mà tất cả bạn bè của bạn năm ngoái nôn nao được nhìn thấy nhất không phải là bạn, kiến cận, hạt tiêu hay hột mít. Đó chính là nhỏ tóc ngắn. Chính bạn cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tóc ngắn biết bao. Mọi người mong ngóng nhỏ tóc ngắn, chẳng phải chỉ muốn coi nó mặc áo dài đẹp hay xấu. Mà cái chính là muốn coi con nhỏ này khi mặc áo dài, trông nó ra làm sao. Hầu như bạn bè cùng trường năm ngoái chưa hề thấy tóc ngắn mặc quần áo con gái bao giờ. Mặc dù tóc ngắn là con gái 100%, chính mẹ nó xác nhận với mẹ của bạn như vậy. Cái chuyện xác nhận giới tính kỳ cục này xảy ra vào dịp sinh nhật của bạn năm lớp 6. Hôm đó bạn mời khoảng 10 đứa bạn thân nhất đến nhà dự tiệc, có cả tóc ngắn. Đó cũng là lần đầu tiên tóc ngắn ghé nhà bạn. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên trái đất. cho nên cũng bình thường như mọi buổi tiệc sinh nhật khác trên cõi đời. Chỉ có một điểm không bình thường là con nhỏ tóc ngắn tỏ ra thân mật với bạn quá. Bà của bạn đứng trên gác lửng nhìn xuống, thấy một thằng nhóc cứ ngồi ngã qua ngã lại, vuốt tóc bẹo má con gái mình thoải mái. Khi hướng lên, lại thò tay qua quàng vai bá cổ một cách tự nhiên, thì lấy làm thắc mắc lắm, lo nữa. Lo nhất là thấy mặc dù thằng nhóc kia sổ sàng đến vậy, con gái mình vẫn tỉnh bơ. Cả đám bạn ngồi chung quanh cũng chẳng lấy đó làm chướng mắt, vẫn nói cười vui vẻ. Cứ như thể chuyện con trai con gái thân mật nhau là chuyện thường ngày ở lớp. Ba bạn kín đáo ngoắt mẹ bạn thì thầm. Em xem kìa, con nít bây giờ nó hiện đại quá em à. Mẹ bạn nhìn theo tay chỉ của ba bạn, mắt trợn tròn. Ý, hiện đại kiểu đó đâu có được, để em la tụi nó một trận. Đừng làm tụi nó sợ. Ba bạn phản đối. Tụi nó đầu óc còn non nớt, chả có ý thức gì đâu. Mình phải từ từ giảng giải cho tụi nó hiểu. Mẹ bạn đồng tình. Được rồi, em sẽ nói chuyện với con mình. Còn mẹ thằng nhỏ kia sẽ nói chuyện với con trai của chị. Cuối buổi tiệc, mẹ tóc ngắn tới đón con về. Ngạc nhiên thấy mẹ bạn lật đật cầm tay lôi ra trước sân, mặt mày nghiêm trọng nói. Tôi có chuyện này muốn nói với chị. Có chuyện gì thế? Mẹ tóc ngắn hỏi lại, không giấu vẻ lo âu. Chắc con tôi nó nghịch phá. Không, cháu rất ngoan, chẳng có nghịch phá gì đâu. Chỉ có điều... Điều gì hả chị? Chuyện coi vậy mà khó trình bày quá. Mẹ bạn phân vân một lát rồi bắt đầu nói xa xôi. Hình như con chị và con tôi chơi rất thân với nhau. Mẹ tóc ngắn thản nhiên. Dạ, chuyện này thì tôi biết. Có cảm giác người đối thoại chưa hiểu ra vấn đề, mẹ bạn dè dặt đi bước thứ hai. Tôi thấy tụi nó có vẻ thân mật quá. Mẹ tóc ngắn vẫn chưa biết mẹ bạn định phiền trách điều gì, tươi tỉnh gật đầu. Dạ, thấy tụi nó như vậy tôi cũng mừng. Vẻ hớn hở của mẹ tóc ngắn khiến mẹ bạn có cảm giác vừa va phải tường. Bà băn khoăn quá, lạ lùng nữa, đành phải tặc lưỡi cụ thể. Nhưng thân mật đến mức hoàng giai bẹo má thì tôi thấy hơi kỳ. Tới đây thì đôi mắt của mẹ tóc ngắn trố lên. Có gì đâu mà kỳ hả chị? Mẹ bạn thở dài. Tất nhiên là tụi nó còn nhỏ, không ý thức được các hành vi của mình. Nhưng tôi với chị là người lớn, nên tìm cách giảng giải, uốn nắn cho tụi nó. Uốn nắn? Uốn nắn cái gì? Mẹ tóc ngắn bối rối hỏi lại, nhìn ánh mắt biết là đã hoang mang lắm. Mẹ bạn nhìn người đối diện, ngạc nhiên nhủ bụng. Sao bà chị này vô tâm thế nhỉ? Thế chị cho là con trai con gái nựng nịu nhau như vậy là chuyện tự nhiên hay sao? Càng lúc, mẹ tóc ngắn càng có cảm tưởng mình đang đi trong sương mù. Dạ, con trai con gái nào ạ? Chị vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi sao? Mẹ bạn chớp chớp mắt. Con gái của tôi và con trai của chị, lẽ ra chúng... Lần này thì mẹ bạn không có dịp bộc lộ hết ý nghĩ của mình. Ai bảo chị con tôi là con trai? Mẹ tóc ngắn đột nhiên phì cười, màn sương mù trước mắt tan biến đâu mất. Nó là con gái mà. Ủa? Chị nói gì? Thằng con chị là con gái. Dứt khoát là mẹ bạn không tin vào tai mình, nếu không mẹ bạn đã chẳng sửng sốt đến thế. Con gái 100%. Mẹ tóc ngắn khẳng định với giọng của một chuyên viên giám định y khoa. Bà vừa nói vừa cười thích thú. Mẹ bạn chưng hửng ngẩn ngơ, sau đó tất nhiên cũng cười. Nhưng cười chỉ có 50% mà. Cười như vậy, người ta gọi là dở cười dở méo. Sau lần đó, thỉnh thoảng mẹ bạn lại trêu tóc ngắn. À, con bé này giống con trai quá ta. Nhỏ tóc ngắn chả coi lời trêu đó ra ký lô nào, nó ngồi cười khì khì. Nó đã nghe người ta trêu nó như vậy hàng trăm lần rồi mà. Mẹ bạn tinh nghịch sửa lại. À, thằng nhóc này giống con gái quá ta. Lần này thì tóc ngắn đỏ mặt, tại nó chưa nghe ai trêu mình giống như vậy. Thật ra không phải tự nhiên mọi người đều súng vào ghẹo nó. Ở đời không có cái gì là tự nhiên cả. Này nha, nhỏ tóc ngắn chú ghét các trò chơi dành cho bọn con gái. Nó không bao giờ thèm để mắt đến các trò đánh đũa, nhảy dây hay chơi ô ăn quan. Nó chỉ khoái chạy nhảy, vật lộn, đá cầu, đá bóng. Mà phải đá trong đội bóng con trai cơ, đội nữ thì nó cốc thèm. Nhỏ tóc ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì. Điều đó khỏi phải bàn.

gần 16 tuổi, lần đầu tiên nó mới biết thế nào là ngọt ngào con gái. Nhưng tóc ngắn chỉ khoan khoái có một chút xíu thôi, rồi thì nó lại khó chịu như cũ. Vì chiếc áo dài là nó ghét cay ghét đắng, thà mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Còn đã trồng áo dài vào người, chẳng những dính díu nực nội mà còn không đi lại trên giang hồ được. Không đá cầu, không đá bóng, không rượt bắt, không giật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà được. Nó tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác nào chui vào một nhà tù. Từ nay cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán. Đã vậy, còn bao nhiêu người soi mói chọc ghẹo. Đám bạn cũ khen nó nức nở, nhưng trên trái đất này còn bao nhiêu là người? Những người khác biệt, họ có nhìn nó bằng con mắt như vậy không? Tóc ngắn thấp thỏm lắm. Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp và nghe cô chủ nhiệm dặn dò đâu vào đó xong, tụi bạn rủ nhau về trường cũ lấy sổ đoàn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng ai thấy tóc ngắn đâu. Tóc ngắn biến rồi! Hạt Tiêu kêu lên, Bắp Đang ngó quanh. Mới thấy nó đây mà! Trong bọn, bạn chơi thân với Kiến Cận và tóc ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán ra sự mất tích đột ngột của tóc ngắn. Nó sợ đó. Sợ ai? Ria Mép trợn mắt. Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi. Bạn tủm tỉm. Nó sợ thầy Bàn. Thầy Bàn dạy thể dục lớp bạn năm ngoái. Trong lũ học trò lớp 9, thầy khoái nhỏ tóc ngắn nhất. Ngược lại, trong các thầy cô dạy lớp 9, nhỏ tóc ngắn khoái thầy Bàn nhất. Hai thầy trò hợp rơi nhau đến mức hễ rảnh rỗi là cả hai kéo nhau ra sân chơi đá cầu, đá bóng say sưa. Mỗi khi trái cầu văng lên ngọn cây hay lên nóc căng tin, bao giờ nhỏ tóc ngắn cũng nhảy tưng tưng giành. Để em leo lên cho thầy. Thầy Bàn nhìn cô học trò leo trèo nhanh như sóc, khoái chí cười khà khà. Chơi đá bóng, hai thầy trò còn ăn rơ hơn nữa. Bao giờ tóc ngắn cũng bắt gôn, bao giờ thầy Bàn cũng đá vai hậu vệ. Ý là thầy muốn bảo vệ cho khung thành của cô học trò cưng đó mà. Và do vậy, bao giờ tụi bạn cũng nghe tiếng nhỏ tóc ngắn la quai quái. Nhích qua một bên đi thầy, thầy cứ đứng chàn đàn trước mặt, làm sao em bắt bóng. Có khi tóc ngắn còn suối bậy. Thầy ơi, đốn vào thằng kia đi thầy. Nhưng tệ nhất là lúc nó để lọt lưới quá nhiều, lúc đó thế nào nó cũng đổ quạo. Trời ơi, sao thầy lại để thằng kia xỏ bóng lọt qua háng? Mắt thầy để ở đâu vậy? Khi mất bình tĩnh, con người ta thường quên mất phép tắc. Nhỏ tóc ngắn cũng vậy, bị thua tối mày tối mặt, nó quên mất nó là trò. Còn hậu vệ vừa vụng về để bóng lọt qua giữa hai chân kia là thầy nó. Nó nói với thầy nó như vậy là hỗn hào lắm. Nhưng thầy Bạn có bao giờ là chấp nhất cô học trò ruột của mình? Nghe nó nói hỗn, thầy cười hề hề. Thì mắt thầy vẫn để nguyên trên mũi đây chứ đâu. Tụi bạn đứng ngoài nghe hai thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn ban giám hiệu thì kêu thầy Bạn lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì mà giống cá mè một lứa quá. Nhưng thầy Bàn vẫn chứng nào tật nấy, tại vì thầy khoái nhỏ tóc ngắn. Thầy dạy thể dục, thấy con nhỏ này hiếu động, lý lắc, hồn nhiên, tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy. Thế là thầy mê tiếp nó. Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ tóc ngắn, khi cây phượng trong sân trường bắt đầu trổ qua, thầy Bàn nhìn cô học trò cưng thở dài. Sang năm em mặc áo dài, chẳng biết ra cái giống chi. Thầy hạ giọng tâm sự. Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, tóc ngắn à. Khi nghe thầy Bàn nói vậy, nhỏ tóc ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động quá. Suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả không uổng công. Ngày sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn, với Kiến Cận, với Hạt Tiêu như vậy. Cho nên bây giờ, nghe bạn nhắc đến thầy Bàn, lũ bạn lập tức ồ lên. Phải rồi, nhỏ Kiến Cận tuét miệng cười. Thầy Bàn không thích nó mặc áo dài. Hạt Tiêu chép miệng. Như vậy là nó không về trường cũ rồi. Con nhỏ này khờ quá, mắc chi không về trường. Ria Mép nhún vai. Thầy nói kệ thầy chứ, tại thầy chưa nhìn thấy nó mặc áo dài đó thôi. Nhưng cả bọn đã lầm, khi mọi người đạp xe về tới trường cũ, đã thấy tóc ngắn đứng đợi sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người nó biến đâu mất, thay vào đó là bộ đồ quen thuộc, áo sơ mi, quần tây dài. Chờ lũ bạn đến gần, tóc ngắn nghe răng cười. Lâu vậy, mình chạy về nhà thay đồ rồi chạy lên mà vẫn chưa thấy bạn nào. Nhìn bộ mặt đắc ý của tóc ngắn, Bắp Rang lắc đầu. Tôi đã cho bạn tới 12 điểm mà bạn vẫn không tin vào nhan sắc của mình sao? Không tin.